Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2867, lệnh bài mất đi. Gocchuyenaudio.com. Một trận chiến này, có thể nói là trên đời nhìn chăm chú ngay tại 3.000 giới vô số sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, chiến công ngọc bia đệ nhất nhân, hạ âm thân từ đạo tiêu, hình thần câu diệt luân hồi chi nhãn bạo tạc nổ tung, liền lục đạo luân hồi đều muốn tan vỡ, hạ âm tự nhiên đã nổ hài cốt không còn. Trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, chỉ có rền vang tiếng gió, mơ hồ thổi qua bên tai. Ở đây các vị vô thượng chân linh, đối với một trận chiến này, lúc ban đầu chẳng qua là ôm xem náo nhiệt tâm tính, gì từng nghĩ tới, gặp tận mắt nhìn thấy như thế rung động một màn. Huyết giới huyết văn cùng Mộc Liên đánh cuộc Tô Tử mặc sống không qua 10 chiêu. Nhưng hôm nay, chỉ là một cái hiệp, hạ âm liền thân tử đạo tiêu. Minh Huy thần tử sắc mặt khó coi, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước không có ở thần tộc chỗ ở, đối với hắn ra tay, nếu không... Nếu như ngày đó, hắn lựa chọn đối với Tô Tử Mặc ra tay, dưới mắt hắn chỉ sợ đã biến thành một cỗ tử thi. Thạch giới Thạch Phá hơi hơi nhếch miệng, nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia thần sắc tuy rằng nhưng mang theo một tia bướng bỉnh, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy kiêng kỵ. Đã liền hắn nắm Thạch Phủ cánh tay, đều xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Người này không thể địch, thập đại tà ma trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Áo vải kiếm khách La Quân đã sớm nhìn ra Tô Tử Mặc bất phàm, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này nhìn như văn nhược thư sinh, lại mạnh mẽ đến bậc này tình trạng. Nếu như nói, muốn đem ở đây vô thượng chân linh, bằng vào chiến lực phân ra cái cao thấp mà nói, chỉ sợ phải đi qua vô số trận chém giết mới được. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, bất luận đem vô thượng chân linh chiến lực chia làm mấy đương, mang sơn chi đỉnh thượng cái vị kia tuyệt đối là độc nhất đương tồn tại. Không ai có thể cùng hắn sánh vai. Lâm Tầm Chân thấy như vậy một màn, rốt cuộc giãn nhẹ một hơi. Chỉ bất quá trong lòng của nàng, hơn nữa là cảm khái cùng rung động trong lúc nhất thời vẫn vô pháp tiêu hóa. Vài năm không thấy, hắn đã tu luyện tới một bước này rồi. Trong đám người, Kỳ Tiên Quân Du khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc tựa hồ có chút buồn rầu. Nàng thiên tính hiếu chiến, mặc dù đối phương chiến lực càng mạnh hơn nữa, nàng cũng không sợ hãi, tổng hội tìm cơ hội tới luận bàn đại chiến một trận. Nhưng hôm nay, người kia đã trưởng thành đến, làm cho nàng buông tha cho ý nghĩ này tình trạng. Phụng Thiên trên quảng trường, kỳ thật đương Tô Tử Mặc phóng xuất ra lục đạo luân hồi phản kích thời điểm, đối với cái này cái kết cục mọi người đã sớm có đoán trước. Tuy rằng, chính giữa có chút khó khăn chắc trở, tuy rằng, hạ âm nếm thử dãy giụa, nếm thử phản kích nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cuối cùng không đáng giá nhắc tới. Thiên nhãn tộc người, đã an tĩnh lại. Lúc trước kiêu ngạo đắc ý, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từng cái một hai mắt đỏ bừng, nhìn qua lớn màn trong Tô Tử Mặc hận không thể xông đi vào đem xé thành mảnh nhỏ. Hàn Mục Vương cắn chặt răng, một lời không nói, như là một con dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa lớn màn. Hàn Mục Huynh, Thạch Thước Vương than nhẹ một tiếng, nói, lần này, không phải hạ âm chiến chi tội, chẳng qua là... Gocchuyenaudio.com Thạch giới cùng kiếm giới màu trắng có ân oán, lúc này tự nhiên sẽ đứng chung một chỗ, nghĩ đến như thế nào đi an ủi phía dưới Hàn Mục Vương. Thạch Thước Vương hơi có trầm ngâm, mới tiếp tục nói. Chẳng qua là kiếm giới người này, quá mức yêu nghiệt, lĩnh ngộ năm đạo vô thượng thần thông, chính là từ xưa đến nay đại đế, tại chân nhất cảnh thời điểm, chỉ sợ đều đánh không lại hắn. Còn nhiều thời gian, chờ hắn bước vào động thiên cảnh, chúng ta cùng hắn một trận chiến, tìm về thể diện. Ha ha ha ha ha, Hàn Mục Vương đột nhiên nở nụ cười, nghe vào có chút sấm nhân, vui buồn thất thường, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Không ít giới diện nhìn qua khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Mục Vương liếc. Cái này Hàn Mục Vương không phải là đã bị đả kích quá lớn, biến đổi rồi à, không đến mức dù sao cũng là động thiên cảnh vương giả, đạo tâm chắc chắn, cho dù chết phải là thiên nhãn giới đệ nhất chân linh cũng không trở thành mất trí. Trong đám người, không ít tu sĩ xì xào bàn tán âm thầm chỉ trỏ. Hàn Mục Huynh, ngươi không sao chứ? Thạch Thước Vương nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Hạ âm thật sự là vậy mới tốt chứ? Hàn Mục Vương không để ý đến Thạch Thước Vương, mà là đột nhiên mở miệng tán thưởng một tiếng. Không ít giới diện vương giả thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Mục Vương. Bị kiếm giới Tô Trúc một hiệp chấn áp còn là vậy mới tốt chứ? Lục Vân mấy vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nghe được đi ra, Hàn Mục Vương tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hàn Mục Vương chỉ một ngón tay, nhắm ngay lớn màn thượng Tô Tử Mặc thân ảnh, hỏi. Các ngươi cũng biết, hạ âm vì sao tại bị lục đạo luân hồi thôn phệ về sau, còn muốn tự bạo đạo quả tự bạo thiên nhãn. Trên quảng trường, người trầm mặc, Đang lúc mọi người trong lòng, đơn giản chính là Hạ Âm trong lòng không cam lòng, cuối cùng đánh cược một lần mà thôi. Trên thực tế, cũng xác thực không có đối với Tô Tử Mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Các ngươi đều sai rồi. Hàn Mục Vương đột nhiên cười ha ha, tiếp tục chỉ vào lớn màn thượng Tô Tử Mặc nói. Các ngươi nhìn kỹ, Hạ Âm cướp đi Tô Trúc bên hông Phụng Thiên lệnh bài. Người hướng theo Hàn Mục Vương chỉ tập trung nhìn vào. Quả nhiên, Tô Tử Mặc bên hông lên, nguyên bản treo Phụng Thiên lệnh bài, đã chẳng biết đi đâu. Dựa theo Hàn Mục Vương nói, hẳn là Hạ Âm mượn nhờ tự bạo luân hồi chi nhãn, bạo phát đi ra trùng kích đem Tô Tử Mặc bên hông Phụng Thiên lệnh bài cuốn vào lục đạo luân hồi, chẳng biết đi đâu. Ai, không ít vương giả nhìn qua vẻ mặt tươi cười Hàn Mục Vương, đều là âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy thương cảm chi ý, ha ha. Một vị giới diện vương giả nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói. Nguyên lai Hạ Âm cuối cùng phản kích vẫn như cũ không thể làm bị thương Tô Trúc mày may, chẳng qua là đem bên hông hắn Phụng Thiên lệnh bài vứt bỏ. Phần đông chân linh trong lòng cũng sinh ra cảm giác giống nhau. Một trận chiến này, kiếm giới Tô Trúc toàn thắng, hắn chẳng qua là ném đi một khối Phụng Thiên lệnh bài mà thôi, lông tóc không tổn hao gì. Đợi đã nào, nhưng vào lúc này, không ít tiên vương cường giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi. Phụng Thiên lệnh bài, nếu là ở tà ma chiến trường ở bên trong, ném đi Phụng Thiên lệnh bài, cái này ý vị như thế nào? Góc truyện audio.com, có nghĩa là trừ phi tìm kiếm được tà ma chiến trường vết nứt không gian, nếu không kiếm giới Tô Trúc căn bản vô pháp ly khai tà ma chiến trường. Mang sơn chung quanh tụ tập vô số 3.000 giới chân linh cường giả, hơn 100 vị vô thượng chân linh, còn có thập đại tà ma, đều tại nhìn chằm chằm. Kiếm giới Tô Trúc như thế nào ly khai nơi đây, đi tìm vết nứt không gian? Mà hôm nay, kiếm giới Tô Trúc vừa mới đại chiến một trận, liền cường đại nhất vô thượng thần thông lục đạo luân hồi đều phóng xuất ra, hắn còn thừa lại bao nhiêu chiến lực. Tuy rằng hắn còn có Chu Tiên kiếm, còn có âm dương vô cực chưa từng phóng thích nhưng đừng quên, hắn chẳng qua là không minh kỳ. Tùy tiện một đạo vô thượng thần thông, đối với nguyên thần tiêu hao, đã là khó có thể tưởng tượng. Không minh kỳ nguyên thần, cho dù có thần tượng ngà voi tăng thêm, có thể liên tục phóng thích vài đạo vô thượng thần thông. Dựa theo người phỏng đoán, chỉ sợ Tô Tử Mặc tối đa chỉ có thể phóng xuất ra một đạo vô thượng thần thông, cũng đã là cực hạn. Như là liên tục phóng thích Chu Tiên kiếm cùng âm dương vô cực, không đợi giết chết đối phương, chỉ sợ nguyên thần của mình cũng đã trước hỏng mất. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên bừng tỉnh, Hạ Âm chiêu thức ấy quá độc ác. Này bằng với là đoạn tuyệt kiếm giới Tô Trúc đường lui. Hạ Âm đang dùng mạng của mình, nhắc tới tình còn dư lại vô thượng chân linh một sự kiện, đây là các ngươi giết chết kiếm giới Tô Trúc cơ hội duy nhất. Ta Hạ Âm phục vụ quên mình đổi lấy cơ hội, với tư cách thiên nhãn tộc đệ nhất chân linh, chiến công ngọc bia đệ nhất nhân, đây mới là Hạ Âm cuối cùng phản kích. Khách chương.